Chương 389, nhân gian bên ngoài. Người người cũng biết Triêu Thanh Thu sống sau cùng thích ý, người người cũng biết Triêu Thanh Thu là thế gian không nhất địch người, cảnh giới cao thâm, là Thương Hải tu sĩ cường đại nhất một vị, thế nhưng cũng chỉ có rất ít một nhóm người sẽ nhớ lấy Triêu Thanh Thu có bao nhiêu đau khổ, Triêu Thanh Thu gánh vác cái gì, thậm chí còn Triêu Thanh Thu có phải là thật hay không chính tự do. Nếu là thật sự chính tự do, hắn sẽ đối với lấy Thanh Thiên Quân nói ra cái kia lời nói, nếu là thánh nhân ra tay ta liền trảm thánh nhân. Tùy tâm sở dục loại chuyện này, chưa bao giờ có thể chân chính phát sinh ở là một loại trên thân người, tại Triêu Thanh Thu trên thân, đổi là không thể nào. Vương Phú Quý cảm thán nói, rất thống khổ, lại là lời ít mà ý nhiều ba chữ. Lâm Hồng Trúc minh bạch ý tứ trong đó, tu sĩ tu hành vì cái gì, có lẽ tuyệt đại bộ phận cũng là vì cuối cùng trường sinh, có người cả đời đều không thể chạm đến Thương Hải, chớ nói chi là trường sinh rồi, có thể có người, rõ ràng liền cách trường sinh gần như vậy, gần đến cuối cùng liền chỉ thiếu chút nữa. Nhưng khi nhìn lấy lại không thể phóng ra một bước kia, cái này không thống khổ, đây có lẽ là tu sĩ chuyện thống khổ nhất rồi. Lâm Hồng Trúc nói ra, nhân sinh trên đời, dưới núi người bị, được tục sự liên lụy, trên núi người bị, được những chuyện này liên lụy, cũng không thể được từ từ, đều đau khổ. Vương Phú Quý cười nói, có thể Triêu Thanh Thu sau cùng đau khổ, đây coi như là che hồng quan tài định luận. Lâm Hồng Trúc không có phản bác, có một số việc phải không xem không biết, Triêu Thanh Thu thì là nhìn liền khó nhận. Triêu Thanh Thu không để ý đến cả đám ý tưởng, hắn chỉ là đè lại chui kiếm, nhìn xem màn trời, tựa hồ sau một khắc, hắn liền muốn một kiếm chém ra, thật sự là hắn là như là hắn theo như lời giống nhau, hắn nghĩ đến nhìn xem cái chỗ kia có cái gì, hãy nhìn xem đại giới nhưng là vô cùng có khả năng liền rời đi nhân gian. Cảnh giới của hắn rất cao, từ lúc mấy năm trước hắn liền biết rõ, mình đã đến cái kia giới điểm, lại hướng lên, liền muốn đi trực diện lựa chọn, kiếm tiên Liễu Hạng một kiếm có thể đạt tới 8 vạn trong. Kỳ thật đã không kịp nổi hắn, hắn thậm chí có thể kết luận, làm lúc bản thân đem hết toàn lực xuất một kiếm, có lẽ liền có 9 vạn dặm, không nói hôm nay có thể không thể nhìn thấy tự mình nghĩ xem đấy, có thể nếu là thấy được đây, còn có thể lưu lại, hắn cũng cùng đại đa số tu sĩ không có gì khác nhau, hắn cũng muốn phải ly khai nhân gian, chỉ là ràng buộc quá nhiều, hắn tổng hội lo lắng, Hứa Tịch là bạn tốt của hắn, tại mới đặt chân Thương Hải thời điểm, Hứa Tịch đã nói qua nhất định phải làm cho hắn thủ hộ hảo kiếm sĩ nhất mạch. Điểm này hắn làm vô cùng tốt, tại cảnh giới tăng lên đồng thời, những năm này kiếm sĩ, ít nhất không có lại bị ức hiếp, đương nhiên, kiếm sơn chuyện kia, không tính là ức hiếp, hai vị đăng lâu, tất cả bằng bổn sự, ít nhất hắn tại một ngày, liền không người nào dám đối với kiếm sĩ đuổi tận giết tuyệt, nhưng mà hắn rời đi đây, đó là một rất nghiêm túc vấn đề, Triêu Thanh Thu nghĩ tới rất nhiều lần, hắn sớm liền cảm thấy nhân gian không thú vị rồi, đè lại chui kiếm, chậm chạp không chịu rút kiếm, Triêu Thanh Thu hơi không thể điều tra cau lại lông mày. Một kiếm này chém ra hậu quả rất lớn, làm cho Triêu Thanh Thu đều có chút do dự, trên đầu thành đồng dạng là nắm kiếm người trẻ tuổi kia bỗng nhiên mở miệng, Triêu kiếm tiên, nhìn một cái đi, là Lý Phù Giao đang nói chuyện, Triêu Thanh Thu quay đầu nhìn về phía Lý Phù Giao, Lý Phù Giao đứng ở trên đầu thành, cười mở miệng, nhìn một cái đi, cái này 1-200 từ năm đó, chỉ cần là học kiếm kiếm sĩ, tại bị người truyền thụ kiếm đạo thời điểm, nhất định sẽ tại sư phụ của mình trong miệng, nghe được Triêu Thanh Thu tên, vị này nhân gian duy nhất một vị kiếm tiên. Bị vô số kiếm sĩ đề cập, vô số kiếm sĩ đem hắn coi như kiêu ngạo, coi như tín ngưỡng. Lý Phù Giao vừa bắt đầu học kiếm thời điểm, Trần Thẳng rất nghiêm túc đã từng nói qua Triêu Thanh Thu tên. Sau đó hắn tại Bắc Hải ra mắt hắn xuất kiếm, sau đó ở chỗ này, gần như thế khoảng cách, nhìn xem Triêu Thanh Thu. Cái này có lẽ đối với từng kiếm sĩ mà nói, đều là một kiện cực kỳ chuyện tốt đẹp tình rồi. Nhất là bây giờ Triêu Thanh Thu còn nhìn xem Lý Phù Giao. Lý Phù Giao luyện kiếm thời gian càng dài, liền biết rõ Triêu Thanh Thu gánh chịu mấy thứ gì đó. Vì vậy liền càng phát ra khâm phục hắn, sư phụ Trần Thẳng tuy khả kính, lão tổ tông Hứa Tịch tuy khả kính, nhưng kỳ thật bọn hắn gánh chịu lấy đồ vật cũng không bằng Triêu Thanh Thu, hắn không chỉ có gánh chịu lấy đến từ phía ngoài áp lực, còn có chính mình nội tâm áp lực, kỳ thật Lý Phù Giao có đôi khi cũng ở đây muốn, Triêu Thanh Thu thật muốn vì bọn họ mà sống lấy sao, cái này là chuyện đương nhiên một sự kiện, vì sao không thể bản thân còn sống, đồng dạng là thân là kiếm sĩ, Lý Phù Giao đem mình phóng tới Triêu Thanh Thu vị trí tình trạng, mới sẽ biết có bao nhiêu khó. Hắn cũng sẽ ích kỷ cho rằng, Triêu Thanh Thu không nên làm như vậy, cũng sẽ ích kỷ nghĩ đến Triêu Thanh Thu vĩnh viễn thủ hộ lấy bọn hắn. Thế nhưng là thật sự có đơn giản như vậy mà nói, thì tốt rồi. Triêu Thanh Thu hỏi, ngươi không sợ? Lý Phù Giao nắm chặt thanh ti, bình tĩnh nói ra, sợ, nhưng mà còn là muốn Triêu kiếm tiên nhìn xem, bởi vì ta cũng muốn nhìn một chút. Triêu Thanh Thu cười cười, vậy nhìn xem. Lý Phù Giao gật gật đầu, sau đó tập trung tinh thần chờ Triêu Thanh Thu kế tiếp một kiếm. Triêu Thanh Thu bỗng nhiên nói ra, kiếm cho ta mượn sử dụng. Đây là thỉnh cầu, cũng không phải cố gắng. Triêu Thanh Thu kiếm cùng hắn làm bạn mấy trăm năm, đã sớm tâm ý tương thông, phải nói dùng thanh kiếm kia, hoàn toàn có thể chém ra uy thế càng lớn một kiếm, chỉ là Triệu Thanh Thu có cân nhắc, uy thế càng lớn, có lẽ liền càng khó lưu lại, mà mượn kiếm, trừ đi đối với Triệu Thanh Thu tốt, đối với Lý Phù Giao, rất tốt. Thanh Ti vốn là kiếm phôi bạch tri hàng kiếm, hắn khi còn sống mới là một vị đăng lâu, dùng thanh kiếm này mặc dù chém giết rất nhiều cảnh giới cao diệu tu sĩ, nhưng bị kịp được Triệu Thanh Thu cầm kiếm trảm một lần màn trời, đáp án rõ ràng, Lý Phù Giao nhất định sẽ được lợi rất nhiều, đây là Triệu Thanh Thu hảo ý, có lẽ là bởi vì Lý Phù Giao lúc trước những lời kia. Lý Phù Giao buông ra Thanh Ti, cười nói, tốt, Thanh Ti tính tình như là bạch tri hàng giống nhau quái gở lãnh ngạo, nhưng mà Triệu Thanh Thu đã thể hiện ra có thể làm cho nó cúi đầu thực lực. Vì vậy chui này Lý Phù Giao vẫn luôn còn không có làm được cực kỳ thân mật Thanh Ti, lướt hướng Triệu Thanh Thu, cuối cùng bị, được hắn cầm chặt, một hồi kiếm minh hưởng thông nội thành, Triệu Thanh Thu nhìn thoáng qua thân kiếm, không nói thêm gì, hắn tự nhiên biết rõ đây là một thanh hảo kiếm, nhưng không có nhàm chán đến tình trạng kia, đem hắn nói ra, một đạo lành lạnh kiếm ý chậm rãi sinh ra, vô số tràn đầy kiếm khí tại Triệu Thanh Thu bên cạnh thân lan tràn ra, uy lực thật sự quá lớn, làm cho một đám đăng lâu đều có chút ngăn cản không nổi. Thanh Ti kiếm lộ ra cực kỳ vui sướng, đây là đan Lý Phù Giao trong tay chưa từng có sự tình. Đối với cái này Lý Phù Giao cũng là cực kỳ bất đắc dĩ, bản thân tự nhiên bất kể là cảnh giới còn là thiên phú cũng không bằng Triệu Thanh Thu. Mấy vị đại yêu đều nhìn xem kế tiếp Triệu Thanh Thu muốn chém ra một kiếm kia, rất hiển nhiên, tại một kiếm kia phía dưới, mặc kệ có thể hay không chính thức chém ra màn trời, ít nhất cũng sẽ là một chiêu cực kỳ huyền diệu chiêu thức. Triệu Thanh Thu là người này lúc giữa mạnh nhất người, chém ra mạnh nhất chi kiếm, có thể thấy cũng là vô cùng có may mắn đấy. Tràn đầy kiếm khí bắt đầu hội tụ thành một cái tuyến, sau đó một chút bám vào Triệu Thanh Thu trên thân kiếm. Triệu Thanh Thu ở nhân gian đã vô địch thủ, đối đãi phương này thiên địa, tự nhiên muốn xuất ra đầy đủ thành ý đến. Triệu Thanh Thu có chút hưng phấn, đây là mấy trăm năm qua chưa từng xuất hiện qua cảm giác. Thanh Ti trên thân kiếm đã hội tụ đủ nhiều kiếm khí, một kiếm này có lẽ không thể nói là Triệu Thanh Thu mạnh nhất một kiếm, nhưng hiển nhiên ở đây vô luận là người nào cũng có thể cảm giác được một kiếm kia trong ẩn chứa uy lực. Mấy vị đại yêu đều muốn, nếu là mình gặp phải một kiếm kia, có hay không có thể tiếp được. Sau đó bọn hắn đều đã minh bạch, bản thân có thể tiếp được, nhưng mà gặp trọng thương. Triệu Thanh Thu một kiếm này, nếu nói là không phải dốc sức, cũng không kém nhiều lắm. Hội tụ thành tuyến kiếm khí, đều bám vào Thanh Ti trên thân kiếm, sau đó bị, được Triệu Thanh Thu ném đi ra ngoài. Triệu Thanh Thu xuất ra rất nhiều lần kiếm, lại là trong cuộc sống duy nhất một vị kiếm tiên, gặp kiếm chiêu rất nhiều, hơn nữa có cường đại cảnh giới với tư cách chèo chống, làm cho hắn mỗi một chiêu đều cực kỳ cường đại, thay lời khác mà nói, đó chính là hắn muốn như thế nào xuất kiếm đều được, nhưng đem cả chuôi kiếm đều văng ra, không phải những thứ khác phương thức gì, ví dụ như ngự kiếm các loại, đây là đầu một lần, dùng ném đấy, lúc trước Triệu Thanh Thu đối với màn trời chém ra một kiếm kia cực nhanh, làm cho rất nhiều người đều không có nhìn rõ ràng, lúc này đây Triệu Thanh Thu một kiếm này lộ ra cực kỳ tùy ý, làm cho rất nhiều người cũng không có thể tin. Thanh Ti thì cứ như vậy tại trong mắt mọi người bị, được Triệu Thanh Thu ném đi ra ngoài, kiếm bị, được cái ném ra, nói cách khác có một kiếm chém ra, một đạo thanh sắc kiếm quang xuất hiện ở trong mắt mọi người, nhập lại không có gì uy lực, thậm chí còn cảnh giới thấp nhất yêu tu đều cho là mình đối mặt một kiếm này có thể dễ dàng đỡ được, nhưng trên thực tế kiếm khí đã hoàn toàn bị, được bám vào trên thân kiếm, trừ đi phá vỡ màn trời bên ngoài, không muốn lại lãng phí mảy may, Triệu Thanh Thu kiếm đạo, ai cũng nhìn không ra. Đó là bởi vì không ai có thể đứng ở hắn trước người nhìn hắn, tất cả mọi người xem bóng lưng của hắn, sao có thể chứng kiến hắn như thế nào xuất kiếm đấy, nhìn không tới, cũng liền nhìn không ra rồi. Thanh Ti kiếm lướt hướng vòng xoáy, chém ra tầng mây, tiếp tục hướng trước đẩy mạnh, vừa bắt đầu rất chậm, đã đến đằng sau, tốc độ hơi có nhanh hơn, nhưng trên thực tế cũng không quá đáng giống như người hành tẩu như vậy, tất cả mọi người có thể nhìn rõ ràng, phản phất có người đang chậm rãi xé mở màn trời, một kiếm này tựa hồ chậm như vậy là Triệu Thanh Thu cố ý vi chi. Ở đây kiếm sĩ trừ đi Triệu Thanh Thu bên ngoài, còn có Trần Thặng, thậm chí còn có Lý Phù Giao, lại là này đối với thầy trò được lợi ích tối đa. Màn trời bị người chậm rãi xé mở, Thanh Ti kiếm hướng về xa hơn bầu trời mà đi. Vô số người theo bị, được kiếm chém ra tầng mây nhìn lại, đều thấy được xa xa trắng xóa phía chân trời. Không biết qua bao lâu, một kiếm kia đi tới một chỗ, không ai lại thấy rõ ràng chui này Thanh Ti kiếm, ngoại trừ mấy vị đại yêu bên ngoài, đương nhiên còn có Triệu Thanh Thu. Thanh Ti kiếm xa hơn trước, nên là có thanh âm đấy, nhưng mà cách xa nhau quá xa, thật sự là nghe không được. Thanh Ti kiếm đâm thấu màn trời, có nửa cái thân kiếm đều sáp nhập vào bên trong, tất cả mọi người nghe được từng tiếng thiên lôi, tầng mây ở chỗ sâu trong, ánh sáng tím quanh quẩn. Nếu như nói phi thăng là muốn đem toàn bộ người giống như Thanh Ti giống nhau đâm thấu màn trời đi vào một thế giới khác, cái kia Triệu Thanh Thu hành động này, hoàn toàn chính là đối với thế giới kia khiêu khích, đây là vô số tu sĩ đều tha thiết ước mơ sự tình, vì sao ngươi như thế lỗ mãng? Triệu Thanh Thu mặc kệ những thứ này, Thanh Ti trên thân kiếm còn có nhiều như vậy kiếm khí, thậm chí còn có Triêu Thanh Thu kiếm ý, hắn có thể cảm giác đến màn trời bên ngoài đồ vật. Sau đó Triêu Thanh Thu lắc đầu, bỗng nhiên cười cười, Thanh Ti trên thân kiếm khí điên cuồng bắt đầu khởi động, rót vào màn trời bên ngoài, chém chết từng đạo thiên lôi, toàn bộ phía chân trời hiện nay đều biến thành màu tím, sấm sét vang dội, đạo kim quang kia cũng không còn. Theo không có người như là Triêu Thanh Thu làm như vậy qua, ở nhân gian, dùng kiếm khí quấy nhiễu thiên ngoại, thiên uy lan tràn ra, toàn bộ Thanh Thiên Thành đều thập phần áp lực. Mấy vị đại yêu tâm hữu linh tê, tâm ý tương thông, cùng chung ra tay, ngăn lại những ngày kia uy. Bọn hắn nếu như muốn cùng Triêu Thanh Thu cùng một chỗ nhìn xem thiên ngoại, như vậy cũng chỉ có thể cùng hắn đứng ở trên một đường thẳng. Có trời mới biết Triêu Thanh Thu tại Thanh Ti trên thân kiếm bày bao nhiêu kiếm khí, lại vẫn có thể tại thiên ngoại quát tháo. Triêu Thanh Thu kêu lên một tiếng buồn bực, đem cuối cùng nửa chui kiếm đẩy vào thiên ngoại, tầng mây tự hồ bị người vò nát. Theo giờ khắc này bắt đầu, toàn bộ màn trời lại không bình tĩnh, dường như địa ngục giống nhau. Vô số quái dị thanh âm theo Thanh Ti kiếm đâm thấu chính là cái kia lỗ thủng trong truyền tới. Triêu Thanh Thu hờ hững im lặng, chỉ là ngự sử Thanh Ti tại trời bên ngoài đi dạo, chứng kiến hắn muốn nhìn hết thảy, thì cứ như vậy qua thời gian một nén nhang. Thanh Thiên Thành trong vô số tu sĩ nhìn thấy cái này bức tình cảnh, cũng đã bị hù mặt không còn chút máu. Lý Phù Giao thần tình hướng tới, làm kiếm sĩ muốn làm đến Triêu Thanh Thu như vậy, không biết được nhiều tốt, thế nhưng là Triêu Thanh Thu rồi lại lắc đầu, đây không phải nhân gian bên ngoài, thanh âm không lớn, ngược lại là chỉ có mấy cái đại yêu có thể nghe thấy, vì thế như thế cũng không phải nhân gian bên ngoài, yêu cầu trường sinh, chẳng phải là rất khó, đây là phong tuyền thanh âm. Tại lúc này, bọn hắn đã buông thù hận, trở về tu sĩ bản chất, bắt đầu tìm kiếm phía trên Thương Hải. Thanh Thiên Quân nói khẽ, đây không phải nhân gian bên ngoài, ra sao chỗ? Triêu Thanh Thu đáp lại nói, có thể nói thành cuối cùng một đoạn đường, nếu không phải sai, đoạn này đường đầu cuối, mới là khác một chỗ. Cái gọi là một cái khác địa phương, chính là nhân gian ở ngoài. Trọng Quan hỏi, cái kia trong lịch sử những người kia, có hay không có khả năng ly khai nhân gian đi tại đoạn này trên đường, cuối cùng nhưng không có đạt tới cái chỗ kia liền đã chết rồi hả? Tại 6.000 năm trước, thế gian này tự nhiên là có người phi thăng đấy, có thể nếu như màn trời bên ngoài không phải người lúc giữa bên ngoài, như vậy có không có khả năng gặp lướt qua màn trời, chết ở tại trên con đường kia, không có có thể trở về đến. Triêu Thanh Thu gật đầu, ta nhìn thấy thi cốt, mọi người trầm mặc, đã có thi cốt, đã nói minh rất nhiều ly khai nhân gian người, cũng không chính thức đạt tới nhân gian bên ngoài, những cái kia đều là trong lịch sử cực kỳ phong quang nhân vật, có đã trấn áp một cái thời đại, có thiên tư tuyệt thế, bằng không thì tuyệt đối không có có hy vọng đi đến cuối cùng. Có thể những người kia, ly khai nhân gian sau đó, có khả năng rất lớn không có đi đến cuối cùng. Điều này có thể không làm cho người ta cảm thấy sợ hãi. Các tu sĩ muốn trường sinh, thật sự có như vậy khó. Có người đi qua con đường kia, đi đến cuối cùng, nhưng chỉ là số ít. Triêu Thanh Thu bình tĩnh mở miệng, tu sĩ đi đến cuối cùng, dù sao vẫn là cực ít đấy. Sẽ không giống tưởng tượng như vậy khó, nhưng cũng sẽ không đơn giản. Hồ Tiêu thấp giọng nói ra, cái này mười phần là câu nói nhảm, nhưng người người đều cảm thấy có chút đạo lý. Triêu Thanh Thu không nói thêm gì nữa, hôm nay phá vỡ màn trời, đã nhận được chút ít ngày thường không biết tin tức, cũng đã không sai. Hắn ngự sử Thanh Ti kiếm lướt xoay chuyển trời đất màn, ven đường có vô số thiên lôi oanh kích tại trên thân kiếm, nhưng vẫn xưa cũ, bị, được Thanh Ti chém chết. Triêu Thanh Thu có thể ở nhân gian ngự kiếm, làm cho Thanh Ti tại trời ngoài có uy thế như thế, đã nói minh cái chỗ kia cũng không có quá mo 13, C khủng bố. Những cái kia trong lịch sử thiên kiêu lại là vì sao chết đi hay sao, đây không thể nghi ngờ là nhiều ra một điều bí ẩn. Chỉ là Triêu Thanh Thu cũng không quyết định ly khai nhân gian đi dò xét, tự nhiên cũng sẽ không biết rõ. Thanh Ti theo cái kia cái lỗ thủng trong lướt qua, thân kiếm trở lại nhân gian, bỗng nhiên dị biến phát sinh, có một tay đại thủ theo cái kia cái lỗ thủng trong vươn ra, cầm Thanh Ti chui kiếm,